1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Cõng Nồi. Việc này phát sinh cũng mới không tới một năm, về sau Lý Triệu Khôn đại khái cũng tự biết đối lý. Chỉ chớp mắt người lại chạy, không ai biết đi nơi nào. Lý Hòa đau lòng cho lão tứ vuốt vuốt, không có việc gì, về sau liền không có, vẫn là như thường xinh đẹp muội tử một cái. Kỳ thật Lý Hòa đối lão tứ chú ý hẳn là ít nhất. Đại khái bởi vì là nàng quá hiểu chuyện đi, cả một đời làm việc vững vững vàng vàng, không cần mình quan tâm, mình sẽ ở trên người nàng ít chút chú ý. Lý Hòa lại liếc mắt nhìn bên cạnh lão ngũ. Đứa bé này nhất là làm ầm ĩ, cũng là để cho mình nhất quan tâm. Trong phòng bếp Vương Ngọc Lan đại khái nghe được cái gì, quẳng xuống thìa nhặt lên sau đó lại nặng nặng hướng phía dưới một ném. Phát ra rất lớn tiếng vang, Lý Hòa chưa đến hỏi làm sao vậy. Hai đời bất kể như thế nào, bày ra đều là mệnh. Giữa trưa Lý Phúc Thành lão gia tử cùng lão thái thái cũng đến đây, cũng là tràn đầy cả bàn đồ ăn. Lý Hòa cho lão gia tử một cái màu đen đại mũ mềm, cho lão thái thái một cái màu đỏ bông vải dệt mũ tròn. Lão thái thái nói, ta bé con phí tiền làm gì, ta cùng ngươi ra lão chân đạp một cái người. Cái này nhan sắc quá xinh đẹp đi, không thành lão đến xinh đẹp mà. Lý Hòa nói, không bao nhiêu tiền, màu đỏ đồ cái may mắn. Người ta người trong thành đều mang theo thử một chút. Lão thái thái thử đeo đi lên, sau đó dùng không xác định ánh mắt nhìn xem đầy bàn người, chờ mọi người đều cũng được nhìn thời điểm mới tính yên tâm. Coi như các ngươi nói khó coi ta cũng mang theo, so ta cái đầu kia vải ấm áp chút ít, lạnh hồ trời ta cũng không nỡ thoát. Lão thái thái lớn tuổi sợ lạnh, mùa đông thích dùng một đầu cũ nát màu đen vải thô bao trùm toàn bộ diện mạo, chỉ lộ ra hai con mắt, đã giữ ấm lại thông khí. Mặc thêm vào làm cô nương lúc lưu lại hoa áo bông, cả một đời chưa bỏ được xuyên, kết quả lâm lão mặc vào. Lý Hòa ngược lại là nghĩ tới trong nhà đằng sau lại đóng dấu chồng mấy căn phòng, để lão lưỡng khẩu đem đến nơi này ở. Kết quả Lý Phúc Thành một câu đỉnh trở về, mắt không thấy, tâm không được phiền, Lý Hòa đành phải coi như thôi. Sau khi cơm nước xong, Lý Hòa hỏi Lý Long, đại tráng phòng ở lên ở chỗ nào? Ngoặc kép, cách ta cái kia không xa, ta gọi hắn tới, hắn đã sớm nhắc tới ngươi, đoán chừng không được gọi hắn, hắn chờ chút liền tự mình đến đây. Nếu là trước kia, Lý Hòa trực tiếp liền mắng lên, bất quá dù sao đã là có nàng dâu, có bé con người, nam nhân kia nguyện ý làm lấy nàng dâu mặt bị người mắng, mất mặt mặt, chính là anh ruột cũng không được. Vì lẽ đó Lý Hòa mới 5 lần 7 lượt cảm thán, trưởng thành không dễ chơi. Vì lẽ đó Lý Hòa vẫn là cố lấy hắn mặt mũi, cười nói, hắn kết hôn thời điểm ta không ở nhà, sinh bé con thời điểm ta cũng không ở nhà, cái này lễ ta muốn theo đến đi. Đi nhanh lên đi, đại tráng nàng dâu vẫn là ban đầu nàng dâu. Nói như vậy có chút khó chịu, vẫn là đời trước Lý Hòa nhận biết đại tráng nàng dâu, cái này không thay đổi. Vóc dáng, ngược lại là có một bộ tướng mạo thật được. Đại tráng nàng dâu ngay tại cổng mặt trời dưới đáy nãi hài tử, tiểu môn tiểu hộ, bình thường người tới ít, giữa ban ngày cũng chưa tị húy, quần áo kéo một nửa cao, đột nhiên trông thấy người tới, giật nảy mình. Lý Long ngược lại là thường xuyên đến la cà, đối Lý Hòa liền lạ mặt, đại tráng mẹ của hắn đang ở trong sân xuyến nồi, nhìn thấy Lý Hòa hai anh em vào cửa, cười nói, buổi sáng liền nghe người ta nói, nhị Hòa trở về, ta lão nhi tử còn nói đi tìm ngươi, ta liền nói chờ ngươi nghỉ cái chân, buổi chiều lại đi tìm ngươi, không nghĩ, ngươi ngược lại tới. mẹ của hắn còn muốn đổ nước. Lý Hòa bận bịu khoát tay, vừa trong nhà ném đi cái chén. Ngươi không vội sống, tráng tử người đâu, ngoặc kép, cho Vĩnh Cường ra đào sức chuồng heo đâu. Buổi sáng liền đi, đoán chừng này lại chính uống rượu đâu. Lý Hòa trêu đùa xuống hài tử, cũng đem 10 khối tiền nhét vào bé con trong tay. Dáng dấp cùng Tráng rất giống. Tiền này thúc lưu cho ngươi mua đường ăn. Đại Tráng vợ hắn nhìn thoáng qua mẹ của hắn. Đại Tráng lão nương đem tiền cho Lý Hòa. Cái này có hơi nhiều, lấy về. Mặc dù 2 năm này thời gian tốt qua, nông thôn nhân tình quan hệ giá thị trường tăng trưởng, nhưng tại nông thôn đồng dạng thân thích mới 2 khối 3 khối. Phổ thông quan hệ cũng mới 5 mao 8 mao. Lý Hòa lung lay tay, quay người liền ra cửa. Cho hài tử, ngươi khỏi phải khách khí, ta đi trần bàn tử ra nhìn xem. Đại Tráng nàng dâu hỏi, cái này ai vậy, xuất thủ như thế rộng, 10 khối tiền đâu? Tên du thủ du thực ra nhị nhi tử, chính là thi đại học cái kia, Lý cái gì khôn. Ta khi còn bé còn tại hắn cái kia mua qua thuốc chuột đâu. Lý Triệu Khôn, không biết cẩu vật, cả một đời đi cái gì vận. Đại Tráng lão nương khinh thường nói, Lý Hòa huynh đệ đến thời điểm, Trần Vĩnh Cường nhiệt tình kéo xuống 2 huynh đệ ngồi xuống uống rượu. Thấy 2 huynh đệ không uống, liền nói, cái kia ta liền đến ven sông lên hóng hóng gió, thuận tiện mang ngươi nhìn xem ta chuồng heo. Ta cùng Đại Tráng uống không sai biệt lắm, cũng không cách nào uống. Đến Trần Vĩnh Cường đất hoang sườn núi chuồng heo nơi đó, 17-18 cái chuồng heo, tối thiểu có hơn 80 đầu heo. Lý Hòa phát hiện chuồng heo cửa lại là cây cột sắt hàn, liền hỏi, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy sát? Ngoặc kép, Trần Vĩnh Cường chỉ bên kia bờ sông. Người đối diện, theo người ta qua đường xe hàng lên lay xuống tới, kém chút để người ta qua đường lái xe bức điên. Đại Tráng nói, ngươi cũng không biết, không ít lái xe đi ngang qua, chỉ cần dám dừng xe, trên xe hóa đều để người lay sạch sẽ. Khá lắm, mấy trăm cân khối sắt lớn đều để người rời, chớ nói chi là trên thân cái gì trang tiền. 83 năm một chút tràng cảnh người đã trải qua rất khó quên, xe cảnh sát khắp nơi gào thét mà qua, đại tiện thả xe lan can bên trong người chói gô. Đối Lý Hòa đến nói, nhắc lên 83 năm, chỉ nhớ rõ 2 tỉnh chỗ giao giới cướp xe đường lộ. Đại bộ phận là thân thích, thậm chí một cái trang tử hùn vốn gây án, xe cảnh sát vào trang tử bắt người, khả năng thân huynh đệ đều có thể buộc một khối. Lý Hòa nói, cái kia không xe đỗ không được sao? Không xe đỗ, cái kia trên đường lớn cũng bị người dùng thân cây tử ngăn chặn, xe không qua được. Ác hơn một điểm, trực tiếp tìm lão nương môn nằm trên đường lớn, nhìn lái xe có dám hay không ép. Trần Vĩnh Cường nói tiếp, thật có hung ác lái xe, trực tiếp cõng đại khảm đao, không phải thật hù không ngừng người. Lý Hòa nói, biết ai làm, ngoặc kép. Trần Vĩnh Cường cười hắc hắc, cụ thể người nào nói không rõ, dù sao bên kia bờ sông, cùng bên này mà đều có, nếu là bên kia phạm sự tình, hóa hiểu sẽ kéo đến bên này tiêu. Người không thấy được trên trấn mở mấy cái tiệm ve chai, ngoặc kép. Lý Hòa ngược lại là chưa từng nghĩ tới còn có như thế một gốc giả, bởi vì người địa phương về sau ra ngoài làm công, xử lý nhiều nhất ngành nghề trừ hậu cần khai xe hàng chính là thu phá lạn, đương nhiên cũng có làm mặt khác, thu tóc bím tóc, bể tắm trà lưng, coi bói, chuyên chú nhà lầu rỉ nước. Lại liên tưởng đến giếng kiểm tra ống nước ngầm che cái này ngạnh, Lý Hòa đột nhiên cảm thấy tự mình cõng cả đời oan ức, lưng không được oan uổng, đương nhiên cũng đành chịu. Bình thường 2 tỉnh chỗ giao giới cũng sẽ không thái bình, ngược lại không chỉ là Ngạc Dự An Huy địa khu, Tương Tây, Vân Quý, Lưỡng Quảng